Tiên Linh Đồ Phổ, chương 471, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 47.171, ăn xong rời đi. Gác sách, com phá đạo thứ nhất cửa đá, Nguyên Anh tu sĩ khí tức không che không ngăn cản mà chuyện tới. Linh Ngọc cùng Khâu Nguyên độn tốc đạt đến mức tận cùng, từng đạo cửa đá, ở dưới lệnh bài mở ra. Liền coi như bọn họ là Nguyên Anh tu sĩ, những thứ này cấm chế phải trả coi xong tốt, có thể thay chúng ta tranh thủ một ít thời gian. Khâu Nguyên độn quang nhiễu lai nhiễu khứ, cuối cùng ở một cánh trước cửa đá dừng lại. Hắn không có lập tức thi triển thủ quyết hoặc sử dụng lệnh bài, mà là quay đầu nhìn về phía Linh Ngọc. Trình đạo hữu, từ nơi này đi ra ngoài, chúng ta liền bằng bản lãnh của mình a, nếu ai bị Tam gia tu sĩ bắt được vậy thì tự nhận không may. Linh Ngọc gật đầu, ở Khâu Nguyên lay động lệnh bài lúc đột nhiên nói. Nơi này nhìn như là bí mật khố phòng, người biết Thịnh gia bảo vật đều để ở nơi đâu sao? Khâu Nguyên suýt nữa đánh vào trên cửa đá, hắn quay đầu nhìn Linh Ngọc có chút hổn hển. Người có thể chừa chút cho ta đồ đạc sao? Linh Ngọc nháy mắt mấy cái, nói. Người có phải hay không dự định trước tiên đem ta đẩy ra ngoài, chính mình đi khố phòng? Khâu Nguyên mím môi môi không trả lời, hơi mập thịt khuôn mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Chúng ta hồn khế liên quan đến cái này sao? Không được liên quan đến, bất quá người gặp có phần nha. Linh Ngọc cười tủm tỉm. Khâu Nguyên cắn chặt hàm răng, quay đầu nhìn nguồn gốc Nguyên Anh tu sĩ khí tức đã rất rõ ràng, bọn họ hiện tại hẳn là bị đạo thứ hai cửa đá lồng sắt ngăn trở. Lồng sắt lẫn nhau hoàn chỉnh, tin tưởng có thể kéo một khắc trước đồng hồ. Chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, nếu như một khắc đồng hồ không ra mê cung, chính là trong tay bí thuật thần kỳ đi nữa, cũng rất khó tránh được bốn danh Nguyên Anh đuổi bắt. Không có thời gian cùng với nàng đấu tâm máy móc, Khâu Nguyên liền nghiêm mặt. Vào khố phòng, người ta mỗi bên đoạt bảo vật cầm lấy thêm thiếu, xem như là cơ duyên. Linh Ngọc gật đầu, yên tâm, ta không có đần như vậy, mấy danh Nguyên Anh còn ở phía sau chờ đây, là tối trọng yếu bảo vật đều bắt vào tay, còn tranh với ngươi cái này. Khâu Nguyên không được nói nhảm nữa, lệnh bài truyền cái phương hướng nhoáng lên. Bên kia thạch cửa mở ra, bước chân hắn không ngừng xuyên qua từng đạo cửa đá, thẳng đến ở một mặt thiên nhiên đá lớn trước dừng lại. Linh Ngọc nhìn cánh cửa đá này, đây là khối trừ thạch trời sinh có chứa cấm chế lực thích hợp nhất cần làm khố phòng môn. Khâu Nguyên bắt đầu kết thúc thủ ấn, phức tạp thủ ấn người xem hoa cả mắt, thủ ấn phối hợp lệnh bài, khố phòng cửa mở. Tiến nhập khố phòng, Linh Ngọc ánh mắt đảo qua, cái này khố phòng khá lớn, khắp nơi là cái dương giá gỗ. Cấm chế lực vẫn cường đại, khố phòng từ trước đến nay là trọng trong trọng, vô luận tông môn vẫn là thế gia, khố phòng cấm chế tuyệt là xâm nghiêm nhất. Khâu Nguyên tung lệnh bài, hai ngón tay gian tụ lại linh quang, hướng lệnh bài chỉ một cái, khố phòng các nơi phát sinh tiếng nổ. Thời gian không kịp, hắn trực tiếp đem toàn bộ khố phòng cấm chế cho bạo nổ. Khâu Nguyên đưa lệnh bài vừa thu lại, từ trong lòng lấy ra một con túi càn khôn, bắt đầu cướp đoạt đồ đạc. Linh Ngọc thấy thế cũng mở ra túi càn khôn, không khách khí chút nào đem bên trong liếc đồ đạc. Nơi này mê cung, quả thực chính là Thịnh gia khố phòng, bất quá Thịnh gia là chậm rãi suy sụp, khố phòng đã sớm không được không sai biệt lắm. Đây cũng là cuối cùng suy tàn lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa kịp lấy đi, bất quá, đại thế gia chính là đại thế gia, coi như còn dư lại không nhiều lắm. Cũng đủ lấp đầy bọn họ túi càn khôn, hai người mặc kệ tàn lưu lại đồ đạc được tốt hay xấu, một tia ý thức hướng túi càn khôn rít. Túi càn khôn nhồi vào, hay dùng càn khôn giới, càn khôn đai lưng các loại chữ vật pháp bảo, rốt cục toàn bộ khố phòng bị quét một cái sạch. Đi, lồng sắt lên cấm chế đại khái muốn phá, Khâu Nguyên mang theo Linh Ngọc trở lại trước vị trí. Lệnh bài ném đi, di chuyển ở giữa không trung, Khâu Nguyên kết thúc bắt đầu phức tạp thủ ấn, lệnh bài phát sinh mắt sáng quang mang. Ông, cuối cùng một đạo thạch cửa mở ra, toàn bộ mê cung đột nhiên vang lên liên tiếp không ngừng tiếng nổ. Khâu Nguyên đem mê cung cấm chế toàn bộ thôi động bạo nổ hủy, coi như bạo nổ hủy uy lực tổn thương chẳng nhiều chút Nguyên Anh tu sĩ, cũng có thể chặn bọn họ trong chốc lát. Hai người bán ra mê cung, Linh Ngọc phát hiện, bọn họ ở mê cung phía dưới cong cong lượn quanh cửa ra cương nhiên trở lại rừng râu sườn núi. Khâu Nguyên bày hộ sơn đại trận đã bị phá, rất nhiều kết đan tu sĩ đang ở cách đó không xa. Tốt, hồn khế hoàn thành, Khâu Nguyên quay đầu trở lại, nhìn Linh Ngọc ánh mắt phức tạp. Khâu đạo hữu, hợp tác khoái trá, Linh Ngọc cười híp mắt đáp lại, Khâu Nguyên âm thầm cắn răng, ở Linh Ngọc xoay người lúc rời đi, hắn đột nhiên nói. Trình Quân Ảnh là tên thật của ngươi sao? Linh Ngọc quay đầu, là, Khâu Nguyên không cần phải nhiều lời nữa, xoay người muốn độn. Khâu Nguyên, tên này, ngươi không có lại gạt người a? Khâu Nguyên cước bộ xê dịch quay đầu nghiêm khắc trừng nàng liếc mắt. Có tin hay không là tùy ngươi, Dứt lời, hắn từ trong lòng lấy ra một vật vãng thân thượng vỗ, vô thanh vô tức hóa thành một đạo yên vụ tan biến tại trong rừng. Linh Ngọc vuốt cằm nói, gấp gáp như vậy chẳng lẽ tên này cũng là giả à, cũng không biết khuôn mặt thật hay giả. Trong mật đạo tiếng nổ đình, tin tưởng mấy vị kia nguyên anh chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo ra tới. Linh Ngọc nhìn vô thanh vô tức chướng bồng, lại đảo qua đứng đầy kết đan tu sĩ đống hạc đàm, cuối cùng nhưng không có hướng chướng bồng bước đi, mà là thu lại tiếng động, đem hắc thạch bỏ vào trở về túi càn khôn, biến mất ở bãi đá vụn bên trong. Không bao lâu, bốn danh nguyên anh tu sĩ từ trong mê cung đi ra. Bọn họ từng cái sắc mặt khó coi, âm trầm có thể chảy nước. Bọn họ làm sao có thể không tức giận nộ trước bị kết đan tiểu bối hồ lộng, sau lại phá hộ sơn đại trận, vào mê cung, cũng bởi vì cấm chế đột nhiên bạo liệt suýt nữa thụ thương. Nguyên anh tu sĩ, bọn họ nhưng là nguyên anh tu sĩ. Bị kết đan tiểu bối đùa bỡn với bàn tay, quả thực mất hết bộ mặt. Quá đáng hơn là kết đan tiểu bối liền bí mật trong đó khố phòng đều không buông tha, chạy trối chết dư, lại có thời gian đem khố phòng vơ vét không còn gì. Điều này nói rõ cái gì, bọn họ căn bản không đem bốn danh nguyên anh để ở trong lòng. Vô cùng nhục nhã a, Viên Chính Dương nhanh chóng cảm ứng một phen, nói rằng. Hướng đông nam có người ở phi độn, kỳ quái là chỉ có một người, ông tổ nhà họ Viên nói, chớ trì hoãn thời gian, mau đuổi theo. Viên Chính Dương gật đầu một cái, không chậm trễ chút nào hóa thành độn quang, gấp gáp vút đi. Ông tổ nhà họ Hứa cùng Kỳ Lương Tài một nhìn kỹ, Kỳ Lương Tài cũng đuổi theo. Viên huynh, còn có một người, làm sao không thấy tăm hơi. Ông tổ nhà họ Viên liếc nhìn hắn một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho bọn tiểu tử thăm dò khu vực phụ cận, nếu như không có trốn, khả năng đang ở phụ cận. Đống hạc đàm lần nữa rối loạn lên, con lẳng lơ này di chuyển nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hàn Nha Sơn, bọn họ tuyệt không cho phép bị người khác hồ lộng lần thứ hai. Giờ này khắc này, Linh Ngọc ngồi xổm bãi đá vụn trong. Phía ngoài gây rối nàng nghe được lại có tai như điếc. Vừa rồi từ mê cung đi ra, nàng lấy ra hắc thạch cảm ứng một cái. Gần thời gian một năm vô dụng, hắc thạch trong năng lượng không sai biệt lắm có thể sử dụng một lần. Nàng tinh tường nghe được Hàn Nha Sơn trên hò hét ầm ĩ, cho nên hắn lâm thời buông tha tiếp tục che giấu tung tích Tuyền Trạch tiến nhập bãi đá vụn. Nguyên anh tu sĩ thủ đoạn, nàng không dám coi thường. Giống như không nguyên giống nhau chạy trốn, nhất định sẽ bị đuổi. Có thể hay không đuổi tới khác nói, trở lại chướng bồng quả thật có rất lớn cơ hội biết chạy trốn, nhưng nàng không rõ ràng lắm trên người có phải hay không dính trong mê cung gì đó, vạn nhất phạm sai lầm lậu, đó là phải chết sự tình. Ở Khâu Nguyên trước mặt lời thề son sắt nói, ba đại thế gia không dám nàng thế nào, đó là gạt người. Coi như nàng mang ra Thái Bạch Tông cái này chỗ dựa vững chắc, ba đại thế gia cũng chưa chắc chấp nhận nợ nần. Lăng Thương đại tông môn, mắc mớ gì đến bọn họ, cùng lắm không giết hủy diệt của nàng kinh mạch, nếu như như vậy, nàng mà nói so với chết còn thống khổ. Cho nên, muốn vạn vô nhất thất thẳng thắn vào bãi đá vụn. Bãi đá vụn trong thời gian hỗn loạn, một ngày đi vào thần thức vô dụng coi như người khác tiến đến. Nàng cũng có niềm tin rất lớn hỗn đi qua, tùy tiện gãy chút khô héo cành cây châm lửa, Linh Ngọc ngồi bên cạnh đống lửa, vuốt trong ngực thỏ. Lẩm bẩm, đã lâu chưa ăn qua thỏ nướng, thật đúng là hoài niệm a, như thế mập một con thỏ, nướng lên hẳn là rất thơm. Nói, nàng níu thỏ lỗ tai cùng thỏ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Con thỏ nhỏ, ngươi nói có đúng hay không? Thỏ đương nhiên không có trả lời, chớp hai cái con mắt. Ngươi không nói ta coi như ngươi đồng ý, cho ngươi mượn túi ra dùng một lát. Nói, nàng không biết từ nơi này lấy ra một thanh mỏng nhận tiểu đao. Tiểu đao nhìn cũng rất sắc bén, phản xạ đống lửa quang mang. Linh Ngọc tinh tường chứng kiến thỏ sắt co rúm người lại. Gì, bên kia có hỏa quang, bãi đá vụn bên ngoài truyền đến âm thanh, vừa rồi ở trong mê cung chỉ dây dưa hơn một canh giờ, bây giờ còn là đêm tối, nếu có người vào hắc thạch lâm, không bị thời gian thuật ảnh hưởng, liền sẽ thấy đống lửa quang mang. Linh Ngọc thân ảnh lóe lên, vô thanh vô tức biến mất với bãi đá vụn trong. Không bao lâu, hai gã trúc cơ tu sĩ xuất hiện ở bên cạnh đống lửa. Một người nói, chúng ta mau trở về bẩm báo. Chờ đã, một người khác tay cầm linh khí chậm rãi tới gần đống lửa, nhẹ nhàng khều một cái bên cạnh đống lửa xài chi, bên trong rơi ra một chuôi tiểu đao. Người này nhặt lên tiểu đao tả hữu lật xem, đây là, đột nhiên, hắn dường như phát hiện cái gì tay vi vi run. Đi, đi mau, hắn cầm lấy tiểu đao, rất đồng bạn ống tay áo, liều mạng chạy ra ngoài. Làm sao, đồng bạn của hắn bị hắn kéo một cái lảo đảo, mạc danh kỳ diệu. Người này nói, đây là Xét Thiên Lôi sư huynh đồ đạc. Xét Thiên, đồng bạn đột nhiên lớn kêu thành tiếng, là mất tích cái kia Xét Thiên, Hai gã trúc cơ tu sĩ ly khai, dường như phía sau có quỷ truy tựa như. Nói vậy bọn họ sau khi rời đi, bãi đá vụn lại thứ nhất nghe đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc trở lại bên cạnh đống lửa, như có điều suy nghĩ. Mới vừa tiểu đao là nàng thuận tay nhặt dưới đất, có thể là nào đó cái tu sĩ di vật. Mấy ngày nay dạ thám bãi đá vụn, nàng gặp qua không ít tu sĩ di hài, cũng không hề để ý, nhiều năm qua, ở bãi đá vụn mất tích tu sĩ không ít, những người đó nếu như lầm vào thời gian vòng xoáy, đại khái liền chôn thây ở đây. Xét thiên, lẽ nào chính là Viên Lập Hạ phụ thân? Linh Ngọc lẩm bẩm, nàng nghe Viên Lập Hạ nói qua, phụ thân hắn cứ gọi xét thiên, vừa rồi hai gã tu sĩ nhắc tới. Mất tích xét thiên, sẽ không có đúng lúc như vậy à, đang nghĩ ngợi, nàng bỗng nhiên chuyển qua ánh mắt nhìn chằm chằm trong bóng tối một cái góc. Nơi đó vang lên tiếng bước chân, thanh âm từ nhẹ đến nặng, từ hư huyễn đến hiện thực. Không bao lâu, một cái râu ria xồm xàm toàn thân đồng nát người chậm rãi bước vào đống lửa phạm vi. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt tang thương, thì ra như chết bụi vậy yên lặng khuôn mặt khi nhìn đến Linh Ngọc thời điểm, chậm rãi hiện lên nổi sóng, xuất hiện loài người tâm tình. Người ta thực sự chứng kiến người sao? Hắn thanh âm khàn khàn nói. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem, ESI nói dáng dấp không đẹp trai xác định con chốt tí ta là như vậy chú trọng bề ngoài người sao? Cách chương.